thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến lượt ra sân, thân hình của Fly vốn đã hơi run rẩy, lúc này lại càng như chiếc lá rơi trong gió thu, run rẩy không ngừng, đi theo phía sau Dư Thanh mà trông như một con chuột. Trong không gian lạnh lẽo của sân đấu, Fly đã ướt đẫm mồ hôi, cả người trông như vừa mới vớt lên từ dưới nước, đôi mắt cũng ướt át, trông vô cùng thảm hại. Dư Thanh không biết phải nói gì nữa, trận đấu này có thể nói là không có bất kỳ khả năng thắng lợi nào. Thậm chí, ngay từ lúc rút được PYQ, Dư Thanh đã biết trận đấu này coi như xong. Trò chơi thiên tuyển có sự khác biệt rõ rệt với các trò chơi MOBA thông thường. Nó có cơ chế và đặc điểm chơi riêng biệt. Trong các trò chơi MOBA khác, đôi khi sẽ có tình huống gọi là 3 kéo 1 hoặc 4 kéo 1, tức là một vài người chơi mạnh nhờ vào kỹ năng xuất sắc và sự phối hợp ăn ý có thể dẫn dắt cả đội giành chiến thắng. Tuy nhiên, thiên tuyển thì không phải như vậy. Ở đây không có kiểu một vài người kéo cả đội đi đến chiến thắng. Mỗi người chơi tham gia vào trò chơi thiên tuyển đều cần phải dựa vào thực lực của chính mình để thể hiện giá trị bản thân, thay vì phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người khác hay sức mạnh vượt trội của một vài cá nhân. Dù một người chơi có khả năng đặc biệt vượt trội ở một mặt nào đó, nhưng nếu muốn kéo cả đội đi đến chiến thắng, chỉ dựa vào điểm mạnh này là hoàn toàn không đủ. Cần phải có thực lực mạnh mẽ ở nhiều mặt, bao gồm ý thức, thao tác, sự phối hợp trong đội, v.v. Đơn giản chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân là không thể thực hiện được. Vì vậy, suy nghĩ rằng chỉ cần đủ mạnh sẽ có thể kéo cả đội chiến thắng là điều hoàn toàn không thể xảy ra trong thiên tuyển. Trò chơi này chú trọng vào sức mạnh tổng thể và khả năng phối hợp tác chiến của cả đội. Thiên tuyển yêu cầu mỗi người không được để mất điểm. Nếu sai một bước là sai cả chuỗi. Đó là vực thảm. Nhân viên đến thông báo cho các tuyển thủ lên sân. Dư Thanh quay lại nhìn một cái. Đi thôi. Cửa phòng nghỉ của PYQ cũng mở ra. Yến Ninh là người bước ra đầu tiên. Phía sau là các thành viên còn lại của PYQ. Colia không ra sân. Thay vào đó Yến Ninh sẽ làm hỗ trợ. Cái quái gì vậy? Khang Miễn nghiến răng đến mức suýt muốn nghiến nát răng. Ý gì đây? Bọn họ định làm gì? Cảnh tượng ồn ào khiến vài người trong PYQ quay lại nhìn. Họ đối diện với nhóm của BTW. Ánh mắt của Yến Ninh chính xác chạm phải mắt của Dư Thanh. Dư Thanh cảm nhận lại cơn khó chịu ấy ùa đến lần nữa. Để giữ sự hưng phấn và tỉnh táo trong trận đấu, các tuyển thủ trước khi ra sân thường sẽ không ăn gì. Nhưng Dư Thanh vẫn cảm thấy dạ dày mình như đang cuộn trào. Dư Thanh quay mặt đi, cố gắng bình tĩnh lại cảm giác đó, đi qua khu vực chờ, đến bàn lễ tân với ánh sáng chói mắt, tiếng cổ vũ như cơn sóng vỗ mạnh vào bờ. Đội trưởng, anh, vừa vào phòng kính, Dư Thanh thả tay đang ôm bụng ra, bắt đầu kết nối và kiểm tra thiết bị. Không sao đâu, cứ chơi bình thường, giống như mọi khi, cứ đánh như vậy. Bên kia, xạ thủ của PYQ, Zetan, vỗ vai Yến Ninh, có tự tin không? Chút nữa đánh bọn họ cho nát luôn. Yến Ninh không trả lời, cũng không để ý đến cậu ta. Zetan tự thấy mất mặt, đành phải rời đi. Trận đấu chính thức bắt đầu và điều bất ngờ là nhóm BTW tiến lên mạnh mẽ như vũ bão. PYQ liên tiếp thất bại. Chưa đầy 20 phút trong ván đấu đầu tiên, BTW đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, Dư Thanh nhìn mà không hề có chút vui mừng nào trên gương mặt. Khang Miễn và Fly chưa từng đối đầu với PYQ. Họ hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên. PYQ cũng chẳng mạnh như thế. Quả đúng là chỉ toàn nói phét. Châu Tùng Dục không nói gì, chỉ lắc đầu. Dư Thanh lạnh lùng lên tiếng. Bọn họ nhường rồi, cố ý đó. Khang Miễn như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân. Dư Thanh hơi ngẩng đầu lên, cười nhạt, vô địch thế giới năm ngoái. Nếu thật sự có sức mạnh này, thì ngay cả cái thẻ server làng cũng không lấy được. Diễn xuất khá lắm, lừa được những thằng ngốc như các cậu. Lừa ai cũng trúng, ván sau, bọn họ cũng sẽ làm vậy thôi. Dù sao thì, đây chính là phong cách quen thuộc của bọn họ. Dư Thanh nói đúng, như thể một lời tiên đoán. Ván thứ hai, BTW lại giành chiến thắng chỉ trong 23 phút. Mạng xã hội nổ tung. PYQ đang ngủ à? Golia của tôi sao không ra sân? Hỗ trợ mới này là ai vậy? Nếu ván đầu là sai sót để mất lợi thế ban đầu, thì giờ đang làm gì thế? Tại sao PYQ không thể quét sạch BTW? Đúng là bị quét sạch. Cả nhà cậu cũng bị quét sạch. Thua hai ván rồi mà vẫn lải nhải cái gì? Tôi mới xem xong. Hỗ trợ mới của PYQ là X, bạn trai cũ của Clear. Không thể quên người tình cũ nên cố tình đánh giả à? Yếu, im miệng. Cái gì mà đánh giả? Các thành viên của BTW đều mang nét mặt nghiêm túc giống nhau. Không hề nói quá. Hiện giờ chỉ có những fan cuồng của BTW mới có thể cố gắng cãi nhau tiếp. Còn bất cứ ai có mắt đều có thể nhận ra. PYQ hoàn toàn đang chơi đùa. Bắn trượt thì không nói. Nhưng ngay cả khi đang đánh bom, họ cũng tự mình ném bom vào mình. Khang Miễn thì lo lắng đến mức không thở nổi. Chuột bị nắm chặt đến kêu răng rắc. Fly thì đổ mồ hôi lạnh. Cả người đã gần như sắp sụp đổ. Vì vừa rồi, dù trong tình huống PYQ cố ý nhường, cậu ta vẫn là người bị giết nhiều nhất. Sự căng thẳng quá mức dẫn đến lỗi di chuyển. Thao tác sai lệch, v, không thể đếm hết. Ván thứ ba bắt đầu và khi hai đội bắt đầu giao tranh, mọi người đều cảm nhận được sự khác biệt. Đây mới là thực lực của PYQ. Còn trước đó như thể họ đang mơ màng. Sau 30 phút, kinh tế của BTW đã kiệt quệ, trong khi kinh tế của PYQ vẫn còn gần 5.000 vàng. 5.000 vàng, BTW thua hoàn toàn. Dư Thanh nhẹ nhàng thở dài. Đừng để trận tiếp theo bị ảnh hưởng. Chỉ cần chúng ta thắng một trận là được. Bốn thành viên của PYQ đứng trước căn cứ của BTW. Không tấn công vào pha nổ. Số lượng mạng của BTW tăng chóng mặt. Chiếc áo bảo hộ trắng của Fly từ trắng dần dần nhuốm đỏ máu. Cậu ta mỗi lần hồi sinh, cầm dao găm lao ra ngoài, nhưng chưa kịp đi được nửa đường đã bị Yến Ninh cầm súng ngắn bắn chết. Đúng vậy, PYQ không có ai khác bắn súng, chỉ có Yến Ninh cầm một khẩu súng ngắn đứng ở tuyến đầu. Chu Hoành ở trong phòng nghỉ hậu trường tức giận đến mức dậm chân, chỉ vào màn hình mà chửi rủa suốt 30 phút. Lão Chu im lặng ngồi phía sau, đôi mắt dần dần đỏ ửng, cho đến khi kinh tế của PYQ chỉ còn lại 100 vàng. Căn cứ của BTW phát nổ. Ván 3 kết thúc, Khang Miễn đột ngột đứng dậy, gần như không đứng vững, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Dư Thanh và Fly gần như ngay lập tức kéo cậu ấy lại, giữ chặt cậu ấy trên ghế. Dư Thanh nghiến răng, gằn giọng, đây là lần đầu tiên cậu thi đấu à? Cậu muốn chạm vào dây điện cao áp sao? Biết bao nhiêu con mắt đang nhìn cậu không? Khang Miễn ngồi trên ghế, khóc nức nở. Dư Thanh ánh mắt mờ mịt. Chỉ có Yến Ninh là một mình tàn nhẫn quét sạch cả đội. Cách chương.